Khuynh Thành Phong Hoa, chương 72, đại kết cục viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mấy người giả mị cũng không lại đi vào vòng tay, phải biết rằng bên trong vòng tay một tháng tương đương với một năm bên ngoài, vì thừa dịp lúc thương thế của ma vương chưa lành giết hắn, tự nhiên là thời gian phải càng ngắn càng tốt. Cái này Tuyết cũng thật không hiểu, rõ ràng là bên ngoài một tháng bên trong một năm mới đúng, thế nhưng bây giờ lại là bên ngoài một năm bên trong một tháng. Có lẽ tác giả đã bị lẫn lộn, Tuyết chỉ edit theo đúng nguyên tác thôi, cúi chào. Hơn nữa ma vương lần này trọng thương, phỏng chừng cũng không còn dư sức lực truy tìm bọn họ khắp nơi, cho nên mấy người dạ mị quyết định trở về Tuyết Sơn. Tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho dù ma vương muốn tìm kiếm bọn họ cũng chưa chắc dự đoán được bọn họ dám ẩn thân tại Tuyết Sơn. Sau khi trở lại Tuyết Sơn, dạ mị tùy ý tìm một hang động thoáng chút ẩn náu liền nuốt Tử Vân quả vào, năm người phàm trần liền ngày đêm không ngớt bảo vệ bên cạnh nàng. Sau khi nuốt Tử Vân quả vào, dạ mị lập tức cảm giác được bên trong đan điền xuất hiện một cỗ chân khí mạnh mẽ bàng bạc đang nhanh chóng chạy tán loạn chung quanh gân mạch của nàng. Dạ mị cả kinh thầm than Tử Vân quả này thật là thứ tốt, nhiều năng lượng như vậy nếu chân chính tu luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lúc này cũng không chậm trễ, nhanh chóng xếp bằng ngồi xuống, cẩn thận dẫn đường chân khí tán loạn trong cơ thể, kéo một tia mỏng như tơ nhện vào bên trong đan điền dung hợp với chân nguyên của mình. Lúc này viên kim đan trong cơ thể nàng cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, giống như một lốc xoáy sâu không thấy đáy vậy, tham lam hấp thụ những chân khí đột nhiên xuất hiện này, dần dần dung hợp lại với nhau, lớn mạnh. Lần trước giả mị một phen lửa lớn thiêu Nhạc Nam phái thành cho tàn, rồi sau đó ma vương cũng không thay đổi hang ổ của hắn, hắn tự đại cho rằng cho dù thế nhân đều biết hắn sống ở chỗ kia cũng không có bản sự làm gì hắn, vì thế lại một lần nữa xây dựng tòa cung điện trên khối đất này, cũng xưng là hoàng cung. Lúc này bên trong hoàng cung một mảnh lo lắng, khí tức âm trầm đáng sợ, mọi người đều rụt cổ lo sợ làm việc của chính mình. Trong đại điện, một đám người chủ sự đang run run rẩy rẩy đứng bên dưới, cúi đầu xuống xem cũng không dám liếc mắt nhìn xem nam nhân vẻ mặt âm trầm bạo ngược ngồi trên đài cao kia. Hoa Thành phái chết tiệt, dạ mị chết tiệt, hại bổn vương tổn thất trăm tên tinh anh, càng gian trá đoạt đi Tử Vân quả trong tay bổn vương, thật sự đáng chết. Đề cập đến chuyện hôm nay, ma vương liền cảm thấy uất ức đến cực điểm, nói chuyện lại càng nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể bầm thây vạn đoạn dạ mị vậy. Hắn vẫn chưa nói việc mình bị trọng thương cho đám thủ hạ, ma vương sở dĩ có thể ngồi ổn vương vị ma tộc cho đến hôm nay, trừ bỏ thực lực cường đại của chính hắn ra, tính tình đa nghi của hắn cũng có tác dụng không nhỏ. Cho tới nay mặc kệ là ai cũng không quản đến tột cùng người đó vì hắn vào sinh ra từ bao nhiêu năm, hắn đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng một ai, có thể nói hành xử vô cùng thận trọng. Vương, không bằng thuộc hạ dẫn người tiến đến lùng bắt Dư Nghiệt Hoa Thanh phái, bắt dạ mị trở về ngũ mã phanh thây. Một tên chân chó chạy lên nhìn ma vương lấy lòng nói, lại bị ma vương mắng cầu huyết lâm đầu. Ngu xuẩn, người nghĩ ngươi là cái gì vậy? Bằng một chút bản sự này của ngươi cũng muốn đi bắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tự lượng sức mình. Dạ vương nói đúng, nghe được ma vương nhục nhã không lưu tình chút nào, trong lòng người nọ thầm hận không thôi, lại sợ cho thực lực của ma vương mà không dám lộ ra một chút bất mãn, chỉ phải hèn mọn gật đầu phụ họa. Này thực lực của giả mị đã kém bổn vương không xa, hơn nữa lại dùng Tử Vân quả, chỉ sợ nàng sắp trở thành người duy nhất có thể chống lại bổn vương. Bổn vương hiện tại liền bắt đầu bế quan, các ngươi mau tăng số người đi bắt tu chân giả về đây cho bổn vương, nếu không chiếm được Tử Vân quả kia bổn vương liền hút khô tất cả tu chân giả. Ma vương oán hận nói, bên trong đôi mắt đỏ đậm toàn là một mảnh tàn nhẫn, giống như thị huyết ma quỷ vậy, làm người nhìn thấy liền sợ hãi không thôi. Giả thuộc hạ tuân lệnh. Lui ra, giả, chờ sau khi một đám thủ hạ lui ra ngoài, cuối cùng ma vương cũng nhịn không được lại mạnh phun ra một ngụm máu tươi, vẻ tàn nhẫn bạo ngược trong mắt ma vương càng sâu, sống nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ bị mệt lớn như vậy qua, càng đừng nói bị ai thương nặng như vậy. Mà lúc này đây lại là nhờ tiện nhân chết tiệt kia ban tặng, mối thù giết con không đội trời chung, nay lại thêm phần sổ sách này, dạ mị dĩ nhiên đã bị hắn ghi tên vào trong danh sách tử vong. Thu liễm hận ý của chính mình, thân hình ma vương chợt lóe liền biến mất ngay tại chỗ. Nay việc hắn cần phải làm là mau chóng chữa thương, để tránh ngay lúc hắn bị thương lại bị người đánh trộm. Vì ma vương hạ đạt một mệnh lệnh này, toàn bộ tu chân giới liền lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, các đại môn phái tu vi cao một chút liền người thì chết kẻ thì trốn, nay thủ hạ của ma vương lại càng đưa ma chảo về hướng tán tu, cơ hồ mỗi ngày đều nghe tin tức tán tu mất tích, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục rung chuyển, người người cảm thấy bất an. mà tất cả những việc này, mấy người phàm trần ngăn cách nên tất nhiên là không biết. Dạ Mị lại càng đã sớm che chắn ngũ quan nhập định, toàn tâm toàn ý hấp thu lực lượng Tử Vân Quả mang đến. Hôm nay, mấy tên nam nhân chờ đến sắp móc meo rốt cục cảm giác được một tia động tĩnh, đều vẻ mặt chờ mong nàng mở hai mắt ra. Hồi lâu, Dạ Mị phun ra một ngụm chọc khí chậm rãi mở hai mắt, đến khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn của bọn họ, trong lòng Dạ Mị vừa cảm động vừa áy náy, mở miệng lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải mỉm cười. Mị Nhi, nay tu vi của nàng đã muốn là độ kiếp hậu kỳ cao nhất, nay cách phi thăng chân chính chỉ kém một bước chân. Nói xong, trong lòng Dạ Mị bỗng nhiên có chút phiền muộn, nghĩ cho tới nay cũng chưa từng có thời gian hào hào ở bên cạnh bọn họ, mà nay khoảng cách phi thăng lại là lửa xém lông mày. Mị Nhi, không cần nghĩ nhiều lắm, chúng ta cũng sẽ hào hào cố gắng, tranh thủ sớm ngày đi tìm nàng. Nghe được phiền muộn cùng không tha trong giọng nói của Dạ Mị, thượng quan Sở Hàn lập tức an ủi, kỳ thật trong lòng bọn họ làm sao lại nỡ tách ra với nàng đâu. Kỳ thật chúng ta không nhất định phải tách ra. Không khí phiền muộn bị một câu bất ngờ của Phàm Trần phá vỡ, mấy người đều vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, không biết đến tột cùng hắn là có ý gì. Nghênh đón lôi kiếp phi thăng là không thể ngăn cản, vòng tay của Dạ Mị đến lúc đó cũng sẽ mất đi tác dụng, vì sinh vật sống là căn bản không thể mang đi thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một lát sau, Phàm Trần cười nhạt nói tiếp, ta cũng chỉ là suy đoán, kết quả cũng không phải xem ở chỗ ta. Nói xong, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời xa xôi. Kết quả là phải xem vị kia quyết định như thế nào. Nghe vậy, mấy người cũng không nói gì nữa, nhưng trong đáy lòng lại có chút chờ đợi nho nhỏ. Ta đã nhập định bao lâu? Đến hôm nay vừa lúc nửa tháng, Mị Nhi là muốn khai chiến với Ma Vương sao? Đồng Phương Hy hơi chút ngưng trọng nói, hắn từng nếm qua thiệt thòi trong tay Ma Vương, tất nhiên là biết Ma Vương tàn nhẫn cỡ nào, hắn lo lắng. Trận chiến này là không thể tránh được. Dạ Mị mặt không biểu tình gật đầu, nàng cùng Ma Vương, luôn sẽ phải có một người chết mà người kia tuyệt đối không phải là nàng. Mặc kệ là vì mấy nam nhân bên người này hay vì cái gì Lê Dân Thương Sinh, cái mạng này của nàng cũng không thể mất. Nếu không thể tránh được, chúng ta đây liền cùng nhau đối mặt đi. Tử thần gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Mị, ánh mắt thản nhiên nói. Dạ Mị cười nhạt, nàng biết, hắn đây là đang nhắc nhở lời nàng đã đồng ý với bọn họ đồng sinh cộng tử. Tốt, cùng nhau đối mặt. Được đến Dạ Mị khẳng định, mấy người mới xem như yên lòng, Nam Cung Ly khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ kia của hắn, vui cười hỏi tiểu mỹ nhân nàng đã có kế hoạch gì chưa? Dạ Mị liếc xéo nhìn hắn, lại vừa lúc đối diện đôi mắt hoa đào của hắn đang phóng điện rơi vào đường cùng, Dạ Mị chỉ phải bắt buộc chính mình không nhìn tới hắn, nếu không nàng thật sự sợ chính mình một cái không nhịn được lại nhào lên đâm thủng đôi mắt đào hoa mê chết người không đền mạng kia của hắn. Thủ hạ của Ma Vương rất đông, cho nên ta nghĩ trước nên phân công nhau tiêu diệt thế lực bên ngoài của hắn. Theo ta đoán, Ma Vương trọng thương đồng thời chỉ sợ vừa vội tăng thực lực lên đối phó ta, mà hấp thu chân nguyên lực của tu chân giả là phương pháp nhanh nhất hữu hiệu nhất, cho nên hắn sẽ phái người đi bắt tu chân giả khắp nơi. Chúng ta có thể thông qua con đường này đến hấp dẫn tu ma giả, sau đó lại từng bước diệt sát bọn họ, đợi cho sau khi xử lý sạch sẽ những tên tu ma giả bên ngoài chúng ta lại trực tiếp giết đến hang ổ của hắn. Cho dù trừ bỏ thế lực bên ngoài của hắn, nhưng bên trong trung tâm hang ổ của hắn còn có không ít tu ma giả, mấy người chúng ta thêm nữa mấy chục người lần trước cứu về tổng cộng còn chưa đến 100 người, làm sao có thể chống lại hắn? Thượng quan Sở Hàn do dự nói. Phàm Trần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn một cái nói, người đã quên trên đời này còn có một loại người tự xưng là tu chân giả tán tu sao? Đúng, chúng ta có thể một bên tiêu diệt tu ma giả một bên thả ra tiếng gió truyền ý đồ của Ma Vương ra ngoài, những tên tán tu này nhất định là không ngồi yên được, chỉ cần có thể hợp lực đoàn kết những người này lại thì sẽ là một cỗ lực lượng không nhỏ, chống lại Ma Vương cũng không phải là không thể được. Dạ Mị nói tiếp lời của Phàm Trần, về điểm này nàng đã sớm nghĩ rõ ràng, lúc trước là vì thực lực của chính mình còn chưa đủ cho nên kế hoạch này cũng không thể thực hành. Nay nàng đã có thể chống lại Ma Vương, cũng sẽ không lại lo cái khác, chỉ cần có đủ nhân lực nàng có tin tưởng sẽ thắng. Nghe như thế, mọi người đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách nàng lại có tin tưởng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói nhân số của tán tu không nhiều bằng các đại môn phái tu chân, nhưng thực lực tổng thể lại mạnh hơn đám người đó nhiều, bọn họ phần lớn là một ít tu chân giả không muốn bị gò bó, bình thường đều nhàn vân dã hạc du ngoạn chung quanh, chỉ có tại lúc tu chân giới có nguy cơ trọng đại bọn họ mới sẽ xuất hiện. Mà từ xưa đến nay, nguy cơ mà Ma Vương mang đến cũng là trước nay chưa từng có, lúc này đây bọn họ cũng phải nên ra sức rồi. Việc này không nên chậm trễ, nếu không còn không biết sẽ xuất hiện biến cố gì, ta đi Hoa Thanh Cung mang bọn họ ra trước, sau đó phân công nhau hành động. Nói xong, Dạ Mị liền lắc mình vào bên trong vòng tay. Một lát sau, Dạ Mị lại xuất hiện trong hang động, theo sau còn có mấy chục tu chân giả mà lần trước bọn họ cứu được từ trong tay Ma Vương. Từ sau khi bọn họ bị cứu về cũng luôn luôn ở tại bên trong Hoa Thanh Cung tu luyện, dựa theo thời gian bên trong vòng tay đến tính quay đi quay lại cũng có 2-3 năm, tất nhiên là thực lực tăng mạnh rất nhiều. Mà còn có một người không tưởng tượng được, đó là Thúy Y bế quan đã lâu, đoạn thời gian trước nàng cũng không có xuất quan, đã nghe được một ít chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, lúc nãy Dạ Mị đi vào cũng nói kế hoạch của mình cho nàng nghe xong, mà nàng lại sống chết muốn cùng nhau hành động với bọn họ, Dạ Mị rơi vào đường cùng chỉ phải dẫn nàng đi ra, nay Thúy Y dĩ nhiên đã có tu vi phân thần trung kỳ coi như là cao thủ đứng đầu cho nên Dạ Mị cũng không rất lo lắng an nguy của nàng. Một đám người sau khi thương lượng tốt liền phân công nhau hành động, vì những người nơi này đều là cao thủ đứng đầu cho nên cũng liền chưa có phân phối hai người một tổ, một mình hành động hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Sau khi đơn giản phân phó mọi việc liền ước định một tháng sau hội họp ở nơi này, sau đó mọi người liền khẩn cấp chạy xuống núi. Cũng vì chịu không ít mệt mỏi dưới tay Ma Vương, nên phần đông môn phái thậm chí từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, bởi vậy những người này vừa nghe muốn đi tìm Ma Vương báo thù, người người kích động đến ánh mắt đỏ bừng, giống như hận không thể lột da ăn thịt hắn vậy. Các chàng đều tự cẩn thận một chút, một tháng sau ta ở chỗ này chờ các chàng. Dạ Mị thâm sâu liếc mắt nhìn mấy người một cái trầm giọng nói, tuy nói tu vi của bọn họ đều đã muốn rất cao, đối phó những tên tiểu lâu la này không thành vấn đề, nhưng Dạ Mị vẫn không nhịn được lo lắng, sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả như vậy không phải nàng có thể thừa nhận. Nàng cũng cẩn thận, chúng ta chờ nàng. Mị Nhi, nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt. Trân trọng, xin nàng vì chúng ta hãy bảo vệ chính mình thật tốt. Mị Nhi, đừng để cho mình bị thương, ta sẽ đau lòng. Nhìn hai tròng mắt thâm tình của mấy nam nhân, hốc mắt Dạ Mị không khỏi nóng lên, suýt nữa rơi lệ, sợ chính mình vừa mở miệng sẽ không nhịn được, Dạ Mị chỉ phải dùng sức gật gật đầu. Sư phụ, người phải cẩn thận không được để trên đầu của mình thiếu một sợi tóc nào. Thúy Y đầu tiên không nhịn được rơi lệ, gắt gao ôm lấy Dạ Mị nhịn không được nhẹ nhàng nức nở, nhưng trong lòng nàng cũng vui mừng vô cùng. Cố gắng lâu như vậy, nén chịu những ngày cô đơn lâu như vậy, chỉ vì có một ngày có thể giúp ích cho sư phụ một chút, nay nguyện vọng này rốt cục cũng đã thành hiện thực, nàng có thể nào không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, ta nhất định sẽ bảo vệ chính mình thật tốt, ta lo lắng nhất chính là các người, tuy rằng tu vi của ngươi đã rất cao, nhưng mà trong lòng lại quá mềm. Nhớ kỹ, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, nếu có người có thể uy hiếp đến ngươi liền giết không tha. Dạ Thúy Y đã biết. Thúy Y dùng sức gật đầu, đối với lời nói của Dạ Mị nàng cũng sẽ không nghi ngờ, huống hồ sau khi xảy ra chuyện ở vực đoạn hồn kia tâm tình của Thúy Y cũng đã xảy ra cái biến rất lớn, nay nàng đã sớm không phải tiểu nữ sinh ngay cả con gà cũng không dám giết ngày trước. Tốt lắm, đều tự xuất phát đi, một tháng sau ta chờ các người. Nói xong, Dạ Mị liền dẫn đầu lắc mình không thấy bóng người. Sau khi ra Tuyết Sơn, mọi người mới phát hiện tình huống hiện thực còn muốn nghiêm trọng hơn Dạ Mị suy đoán nhiều, tu ma giả bắt giữ tu chân giả khắp nơi cơ hồ đã muốn đạt đến giai đoạn điên cuồng, tuy nói như thế là tổn thất không ít cao thủ, nhưng mà lại phương tiện cho đám người Dạ Mị hành động, tùy tiện đi dạo một vòng trên đường, để cho mọi người biết thân phận tu chân giả của mình, buổi tối liền nhất định sẽ nghênh đón mấy con chuột bự. Mấy người Dạ Mị tính cả Thanh Phong, Tịch Không cầm đầu mấy chục tu chân giả đều phân bố bên trong Tam Quốc, một mặt thu thập tu ma giả, một mặt truyền bá tin tức có liên quan đến Ma Vương cho tán tu, mà hiệu quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Đạo lý môi hở răng lạnh này ai cũng biết, lúc này cho dù lại có ân oán lớn cỡ nào cũng đều phải buông xuống trước, đoàn kết một lòng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Theo thời gian trôi qua, thế lực nhân mã bên Dạ Mị đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Một ít tán tu chợt nghe đến tin tức cùng ý đồ có liên quan đến Ma Vương đều sợ hãi một trận, lại liên tưởng đến khoảng thời gian này không ngừng có tin tức tu chân giả mất tích, còn có ai sẽ lại hoài nghi tính chân thật của tin tức này đâu. Này đây một truyền 10, 10 truyền 100, tốc độ truyền bá tin tức cực nhanh, bất quá chỉ mới 10 ngày, toàn bộ tu chân giới cơ hồ đều biết tin tức quan trọng này, nhao nhao gom lại một chỗ thương lượng kế sách. Kết quả cuối cùng tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ cần không phải lẻ ngốc đều biết, giờ phút này biện pháp hữu hiệu nhất là toàn bộ tu chân giới đều phải đoàn kết lại đối kháng Ma Vương, bọn họ cũng không dám lại chậm trễ, nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất hưởng ứng đám người Dạ Mị kêu gọi. Tuy rằng động tĩnh của đám người Dạ Mị làm ra rất lớn, nhưng Ma Vương lại như cũ không biết, chỉ có đám thủ hạ của hắn lo lắng. bởi vì lần này bị thương thật sự quá nghiêm trọng cho nên hắn căn bản không dám thả lỏng một chút nào, đối với chuyện bên ngoài lại càng chẳng quan tâm, chỉ cần không đánh đến trên cửa hắn, hắn sẽ tiếp tục nhập định như lão tăng vậy. Chỉ là ma vương lại không biết ngày đánh lên đến hang ổ của hắn đã muốn cách không xa. Một tháng sau trên tuyết sơn, mọi người đều an toàn trở lại, không ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì đã chịu thiệt một lần, cho nên lần này hành động tự nhiên là sẽ phá lệ cẩn thận, mặc dù cũng có chút phiền toái, nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo tiểu thương, hành động lần này có thể xưng là đại thu hoạch toàn thắng. Lúc này trên tuyết sơn, tính cả một đám đệ tử Hoa Thanh phái cùng những tên tán tu nghe theo lệnh triệu tập đến, nhân số dĩ nhiên đã hơn 3.000, đối với con số này, Dạ Mị tất nhiên rất vừa lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mọi người an tĩnh một chút, bên trong lời nói sảm tạp một ít uy áp cường hãn làm người ta không thể phản kháng, sở dĩ Dạ Mị làm như vậy, mục đích là muốn kinh sợ bọn họ, những người tán tu này đều là nhàn tàn quen, muốn chân chính quản lý bọn họ khó khăn vẫn là tương đương lớn, mà biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất là kinh sợ, làm cho bọn họ kính sợ trong lòng. Quả nhiên, một đám tán nghe giọng nói như thế đều là một trận hoảng hốt, hơn 3.000 người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ánh mắt nhìn Dạ Mị cũng tràn ngập kính sợ kinh hãi giống như nàng dự liệu vậy. Dạ Mị thấy vậy vừa lòng cười cười, nói tiếp tin rằng mọi người cũng đã nghe nói chuyện xảy ra ở tu chân giới mấy ngày nay, mà người tạo nên chuyện này là đối thủ một mất một còn của tu chân giả chúng ta, tu ma giả. Nhưng đầu sỏ gây nên không phải bọn họ, mà là thủ lĩnh ma vương của ma tộc trong truyền thuyết. Mặc dù đã sớm nghe nói một ít nhưng giờ phút này nghe được lời khẳng định của Dạ Mị, mọi người vẫn là nhịn không được chấn kinh một lúc, dù sao sự tồn tại của ma tộc đối với bọn họ mà nói thật là quá xa xôi, ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng xâm nhập đại lục của nhân loại. Đối với ý đồ của ma vương, ta nghĩ mọi người cũng đã có nghe thấy, mục đích của bọn họ là muốn giết hết tu chân giả chiếm lấy gia viên của chúng ta. Mọi người nói, chúng ta có phải nên bó tay chịu trói hay không đâu? Ta khinh, giết sạch tu ma giả. Làm thịt bọn họ, nương, dám chạy đến trên địa bàn của chúng ta dương oai, lão tử cho ngươi có đến mà không có về. Giết bọn họ quá uổng, quăng bọn họ đến bên trong đàn heo mẹ đi, để heo mẹ luân phiên gian đi em bọn họ. Ha ha ha ha, chú ý này tốt, đối với những tên xấu xa này phải dùng thủ đoạn đặc thù. Nghe được những tiếng giống giận, mắng chửi của đám người, Dạ Mị vừa lòng gợi lên khóe miệng, giọng nói thanh lãnh dễ nghe lại vang lên, mọi người đều là dũng sĩ bảo vệ gia viên của chúng ta, ma vương cùng đám tu ma già kia thật sự là quá lòng tham, không cho bọn họ một chút nhan sắc, nhìn bọn họ còn tưởng rằng tu chân giả chúng ta là quả hồng mềm chịu người bóp nắn đâu. Dựa vào, xem lão tử là quả hồng mềm, lão tử diệt bọn hắn. Đến một người giết một người, đến hai người giết một đôi. Giết, nương, có Dạ trưởng môn dẫn dắt ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể chém giết ma vương cùng với một đám tu ma giả không còn một ai. Mọi người nói có đúng không? Một lão giả đầu bạc đứng ở phía trước nhất cười nhạt nói với Dạ Mị, giọng nói vang dội rơi vào trong lỗ tai mọi người. Nhờ hắn nhắc tới, mọi người đều là vẻ mặt đồng ý phụ họa. Đúng vậy, xin mời Dạ trưởng môn làm thủ lĩnh của chúng ta đi. Dạ trưởng môn, chúng ta tin tưởng ngươi. Đúng vậy, Dạ trưởng môn tuổi còn trẻ tu vi lại sâu không lường được, làm thủ lĩnh của chúng ta tâm phục khẩu phục. Giây phút cảm nhận được Dạ Mị tàn mắt ra uy áp cường giả kia, mọi người liền rõ ràng cảm giác được nàng sâu không lường được, lúc này đây căn bản không có người phản đối. Dạ Mị nghe vậy nhìn về phía lão già kia mỉm cười, sau đó cũng không nhăn nhó làm ra vẻ, cất cao giọng nói, mọi người nhìn chúng là vinh hạnh của ta, ta cũng sẽ không nhăn nhó chối từ, dù sao lúc này đây sự việc liên quan trọng đại, mà ta đối với ma vương cũng xem như có chút hiểu biết, cho nên liền đứng đầu một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ma vương ngang bằng với ta cho nên hắn từ ta đến đối phó là được, về phần một đám thủ hạ của hắn sẽ làm phiền các vị, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Không biết mọi người đối với an bài của ta có gì không hài lòng. Tốt, liền làm như Dạ trưởng môn nói vậy. Lần này nhất định phải giết sạch hết những tên tu ma giả chết tiệt kia. Báo thù cho đồng bào của chúng ta. Chấm, như thế chúng ta liền xuất phát đi. Nói vậy bọn họ có lẽ cũng đã thu được tin tức, chúng ta nhất định phải trước khi bọn họ còn chưa có chuẩn bị tốt giết cho bọn họ một cái trở tay không kịp. Ngay sau đó, một phen phi kiếm bay bổng lên, nhao nhao theo sau Dạ Mị bay về phía hang ổ của ma vương. Giờ phút này mọi người nhiệt huyết dâng trào, hận không thể tìm một chút tu ma giả đến diệt hỏa, cho nên hành trình này đây trong lúc vô tình lại nhanh hơn không ít. Vương, vương không tốt, chuyện gì vội vàng hấp tấp như vậy? Ma vương sắc mặt không tốt nhìn tên thủ hạ kinh hoàng thất thố kia, thương thế của hắn đang khôi phục đến giai đoạn cuối cùng lại bị hắn đánh gãy, giờ phút này ma vương thật sự là hận không thể một chưởng đánh chết hắn quên đi. vương tu chân giả thiệt nhiều tu chân giả đánh lên đây. Cái gì, mà vương khiếp sợ hỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Bên ngoài có thật nhiều tu chân giả, đã muốn giết vào tới. Lời còn chưa dứt người nọ chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, bên trong phòng dĩ nhiên đã không còn bóng dáng của ma vương. Chạy đến bên ngoài, nhìn mấy ngàn người đang chém giết, khuôn mặt ma vương nháy mắt đen xuống dưới, tầm mắt băng lãnh quét ngang qua, lại vừa lúc đối diện đôi mắt trào phúng của Dạ Mị. Giây phút nhìn đến Dạ Mị, trong lòng ma vương chợt rung động, kinh ngạc vạn phần, sắc mặt cũng càng thêm khó coi hơn. Hắn phát hiện giờ phút này hắn không cảm giác được tu vi của nàng. Này nói lên điều gì? Nói lên thực lực của nàng ít nhất đã ngang bằng với hắn. Sự thật này làm cho hắn có thể nào không sợ hãi. Này thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, nếu thật sự đánh lên quả thật có chút cố hết sức, nhưng mà xem tình trạng hiện tại, lần này chỉ sợ không phải do hắn nói không được. Đã lâu không gặp A Ma Vương, hôm nay chúng ta cũng nên hào hào tính toán ân oán giữa chúng ta đi. Giọng nói thản nhiên lại mang theo một chút trào phúng, trực tiếp làm Ma Vương tức giận muốn chết. Nàng giết con nối dòng duy nhất của hắn, nay lại đánh lên tới cửa công bố muốn tính sổ với hắn, trên đời làm sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn nhưng thầm thầm không thể nhẫn. Người tiện nhân này, bổn vương còn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa lên cửa, hôm nay bổn vương liền báo thù rửa hận cho con của bổn vương. Mà vương oán hận nói, nhớ tới con hắn, hận ý trong lòng đối với Dạ Mị càng sâu hơn. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một đứa con nối dòng duy nhất nhưng lại là cốt nhục của nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra. Tại trước khi nàng lâm chung hắn còn đồng ý với nàng, nhất định sẽ bảo vệ hài tử của bọn họ thật tốt, không nghĩ đến hôm nay cũng đã là âm dương chia cách. Nhìn thấy âm ngoan cùng hận ý thâm trầm bên trong ánh mắt hắn, Dạ Mị chỉ xem như không có nhìn thấy, tiếp tục trào phúng nói, Nga. Mà vương quả thật không giống bình thường, bị thương nặng vậy lại có thể khôi phục nhanh như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn còn nghĩ hôm nay đối chiến nhường nhịn ngươi một chút miễn cho người khác nói ta thắng không vinh quang đâu, hiện tại xem ra quả thật là ta lo lắng nhiều, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hừ, nha đầu mỏ nhọn, bổn vương thật muốn nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Nói xong, liền gọi ra cửu lễ tiên của mình muốn đấu võ, ai ngờ bỗng nhiên Dạ Mị kêu lên. Ai, chờ một chút. Chúng ta giao trước đi, một lát nữa nếu ta không cẩn thận lỡ tay làm thịt ngươi, vậy ngươi ngàn vạn lần không thể oán trách ta, ta nhưng là nghe xong ý tứ của ngươi mới toàn lực ứng phó. Nghe vậy, ma vương chán nản, miệng của nữ nhân này không khỏi cũng quá độc ác đi. Giết chết hắn còn bảo hắn đừng oán nàng, dựa vào, mạng đều không có còn oán như thế nào, nàng đây là ý định tức chết người sao, đừng nói vô nghĩa, hôm nay bổn vương phải cho ngươi nhìn xem, đến cùng là ai làm thịt ai. Nói xong, cũng không đợi Dạ Mị có phản ứng, ma vương liền nhanh chóng vung cửu lễ tiên, hắn xem như sợ cái miệng kia của nàng, nếu nàng lại nói cái gì đó ra, hắn thật đúng là sợ chính mình ngay cả chiến đấu cũng chưa chiến đấu đã bị nàng tức chết rồi. Tuy rằng ma vương ra tay không hề dự báo, nhưng Dạ Mị lại giống như đã biết trước vậy, khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, ánh mắt lại âm lãnh đáng sợ, sát khí làm người ta kinh hãi nháy mắt không hề giữ tại tiết ra ngoài. Lần này Dạ Mị cũng không có dùng Bích Hàn kiếm, mà là chọn một cây trường thương. Vì ma vương dùng là cửu lễ tiên, thuộc loại lợi khí viễn công, nếu nàng sử dụng Bích Hàn kiếm mà nói khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt, hơn nữa cao thủ so chiêu bình thường rất ít dùng pháp bảo phụ trợ tu vi đạt tới trình tự của bọn họ, pháp bảo bình thường đã sớm vô dụng, ném đi lên cũng chỉ là phế phẩm thôi. Cửu lễ tiên vốn là loại pháp bảo âm ngoan, lúc này tại trên tay ma vương, trình độ âm ngoan chỉ tăng chứ không có giảm. Cửu lễ tiên tối tăm sáng lên ánh sáng âm trầm khủng bố, hung hăng đánh tới trên mặt Dạ Mị. Dạ Mị thấy vậy ánh mắt nhất ngưng, sát khí càng sâu. Ma vương này thật là tâm ngoan thủ lạt, vừa lên đã muốn đánh thẳng vào đầu nàng, nếu lần bị đánh trúng, cho dù đầu óc không bị vỡ toan cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Trường thương màu bạc trong tay vung qua, cùng với cửu lễ tiên màu đen chạm vào nhau, cùng là thượng phẩm tiên khí ai cũng không làm gì được ai. Nương lực đạo trường thương cùng cửu lễ tiên chạm vào nhau, Dạ Mị thuận thế lắc mình qua bên cạnh lập tức thay đổi đầu thương đâm thẳng đan điền của ma vương. Mà ma vương hiển nhiên cũng có kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh, cửu lễ tiên nhanh chóng trở lại phía trước mình quấn một vòng lại một vòng quanh trường thương của Dạ Mị khiến cho không thể động đậy. Dạ Mị thấy vậy cũng không giận, một cái lưới lớn nhanh chóng bay về phía ma vương. Lưới lớn vừa ra liền lập tức tập trung mục tiêu, khiến cho không thể động đậy. Chợt cảm thấy chính mình không thể nhúc nhích, ma vương thật là cả kinh, bất quá lại không có sợ hãi, ngược lại còn lộ ra nụ cười trào phúng với Dạ Mị, lập tức quỳ dị né tránh qua. Thấy vậy, Dạ Mị hơi hơi nhíu mày, bất quá lại không có lộ ra biểu tình kinh ngạc hay tức giận. Ngay từ đầu nàng đã không hy vọng cái lưới này có thể bắt lấy ma vương, nếu ma vương bị nàng bắt đến dễ dàng như vậy mà nói kia ma vương này 89/10 là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ gọi ra cái lưới này, một là muốn thử ra thực lực của ma vương, hai là muốn đoạt lại trường thương của chính mình, cửu lễ tiên quấn quanh trường thương của nàng, hai người đều không thể động đậy, trận này còn như thế nào đánh tiếp được. Hừ, một tấm lưới nho nhỏ cũng muốn bắt bổn vương, thật người si nói mộng. Ma vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, đáy lòng lại chấn kinh rồi. Pháp bảo có thể vây khốn người không ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên là tấm lưới này có thể tập trung đối phương. Nếu không phải trên người hắn trùng hợp có một cái pháp bảo có thể khắc chế pháp bảo đó mà nói, vậy hậu quả có thể nghĩ, chỉ sợ Đại La Kim Tiên đến đây cũng khó có thể chạy thoát tấm lưới kia. Nói vô nghĩa thật nhiều, xem chiêu. Nhìn thấy sắc mặt kiêu ngạo không ai bì nổi kia của ma vương, Dạ Mị liền hận không thể tát cho hắn vài cái, căn bản liền lười lại vô nghĩa với hắn, vì thế vung trường thương trong tay lại nghênh đón. Chân nguyên lực hùng hậu tập trung vào trường thương đánh thẳng đến ma vương thấy vậy cũng không dám sơ sẩy, nhanh chóng vận khởi ma lực vung cửu lễ tiên trong tay, đến lúc một thương một tiên chạm vào nhau, dòng khí mạnh mẽ lấy ma vương cùng Dạ Mị làm trung tâm nhanh chóng lan ra ngoài, tất cả mọi vật cách bọn họ gần nhất đều hóa thành cặn bã. Tính hủy diệt của lực lượng làm mọi người ở đây chấn kinh rồi, nhao nhao ngừng tay nhìn về phía trung tâm của dòng khí bùng nổ. Đến khi dòng khí màu trắng tan hết, rốt cục mọi người cũng thấy rõ tình huống bên trong, Dạ Mị cùng ma vương đã rời ra, liền lẳng lặng rằng co như vậy. Khác nhau là khóe miệng ma vương tràn ra một tia đỏ tươi, mà Dạ Mị lại hoàn hảo vô khuyết như trước. Thấy như vậy, đám người phàm trần cầm đầu một nhóm tu chân giả rốt cục cũng yên lòng, trong lòng nhịn không được bắt đầu hoan hô nàng, xem ra, lần này tiêu diệt ma vương có hy vọng rồi. Dạ Mị lạnh lùng nhìn chăm chú vào ma vương vẻ mặt âm trầm, lúc nãy va chạm kỳ thật là một lần giao phong chính diện giữa chân nguyên lực của nàng và ma lực của hắn, như vậy tạo thành lực phá hoại có thể nghĩ, hai người đều là cao thủ đứng đầu độ kiếp hậu kỳ, chân chính va chạm một chút kết cục chính là lưỡng bại câu thương. Nếu không phải biết ma vương trọng thương chưa lành, Dạ Mị cũng không dám làm việc lỗ mãng như thế, sự thật chứng minh, ma vương có thể kiêu ngạo đến hôm nay thật là có chút tư bản. Lồng ngực của nàng đến bây giờ còn đau đớn, nếu nhìn kỹ mà nói liền có thể phát hiện cánh tay bị chấn thương kia run nhẹ nhẹ, chẳng qua so sánh với ma vương mà nói, tình trạng như nàng vậy đã là tốt hơn nhiều lắm, vì thân thể ma vương trọng thương chưa lành, va chạm một cái lại vết thương mới chồng lên vết thương cũ, muốn không hộc máu cũng khó a. Giờ phút này ma vương đang oán hận nhìn chằm chằm Dạ Mị, khí tức bạo ngược trong ánh mắt càng sâu, không nghĩ tới chỉ là thời gian một tháng ngắn ngủi, nàng đã trưởng thành đến mức này, cổ lực lượng kia hoàn toàn tương xứng với hắn lúc thời kỳ toàn thịnh. Sau một kích lúc nãy, nội thương của hắn lại nặng thêm, nay muốn thắng được quả thật không dễ, kế sách bây giờ chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi với hắn. Vừa định chủ động ra tay, trường thương của Dạ Mị liền vung lại đây, hiển nhiên là không tính cho hắn cơ hội chủ động tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tại lúc này, Dạ Mị bỗng nhiên cảm thấy trong đầu đau đớn một trận, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, đau đến nàng suýt chút nữa ngất đi, công kích cũng đã dừng lại, trong đầu chợt mạnh xuất hiện vô số đoạn ngắn, giống như không phải trí nhớ của nàng, lại giống như nguyên bản nên thuộc về nàng, mà làm nàng kinh ngạc nhất là trong những trí nhớ đó lại là tình cảnh lần trước nằm mơ kia. Nữ tử mặc áo giáp màu bạc ngạo nghễ cưỡi trên người kỳ lân kia tôn quý khí phách giống như nữ vương không thể xâm phạm vậy. Giờ phút này, loại cảm giác quen thuộc khó hiểu này đối với nàng lại mãnh liệt vô cùng, đối với chuyện nàng trải qua cũng là quen thuộc vô cùng, giống như nàng với nàng vốn là nhất thể. A, Dạ Mị thống khổ ôm lấy đầu hét lớn một tiếng, giọng nói thanh lãnh giống như bao hàm đau đớn rất lớn, tiếng hô hỗn loạn chân nguyên lực hùng hậu thẳng đến tận trời, làm tất cả mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc đứng nhìn. Mà vương bỗng nhiên cũng ngây ngốc đối với tình cảnh quái dị bất thình lình này, thậm chí hắn còn chưa phản ứng được mà một tiếng giống to kia của Dạ Mị cũng gọi thần trí hắn quay về. Nhìn Dạ Mị thống khổ đến cực điểm, khóe miệng ma vương gợi lên một nụ cười tan định âm trầm khủng bố như quỷ mị, lập tức tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cửu lễ tiên không chút lưu tình nào đánh về phía Dạ Mị. Mị Nhi, sư phụ, Giả trưởng môn, thấy ma vương âm hiểm như thế, trái tim mọi người thoáng chốc đều chạy lên đến cổ họng, đám người phàm trần lại càng kinh hoàng không thôi, nhao nhao nhào về trước người Dạ Mị, xem khí thế kia, giống như muốn dùng thân thể của chính mình đỡ công kích cho nàng vậy. Ma vương thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, bọn họ làm sao có thể nhanh hơn so với tốc độ của hắn. Bất quá nếu có vài tên cũng muốn đi tìm chết hắn nhưng thật ra không ngại. Mắt Thất Cửu Lễ Tiên dĩ nhiên đánh tới trước đan điền của Dạ Mị, đám người phàm trần còn chưa tới cứu giúp kịp, trong lúc nhất thời, mọi người thậm chí đều tuyệt vọng, trong lòng đối với Dạ Mị lại càng tiếc hận không thôi, thật sự không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao vừa rồi còn tốt đẹp bỗng nhiên biến thành như vậy rồi? Chẳng lẽ có người trốn từ một nơi nào gần đó ra tay? Ngay tại lúc Ma Vương đắc ý âm hiểm cười to, Dạ Mị nguyên bản thống khổ nhắm chặt hai mắt lại bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt băng lãnh vô tình kia giống như lợi kiếm bắn thẳng đến Ma Vương, làm cho hắn có loại cảm giác sợ hãi. Vì sao chỉ mới một lát, hắn lại cảm giác người trước mắt có gì không giống rồi? Rõ ràng vẫn là nàng, lại giống như không phải nàng. Lúc nãy ánh mắt của nàng cũng là băng lãnh vô tình. Bây giờ ánh mắt nàng cũng là băng lãnh vô tình, nhưng giờ phút này nàng lại có thêm một cổ khí thế làm cho người ta kính sợ, khí chất cao quý uy nghiêm lãnh khốc khí phách kia phụ họa làm cho cả người nàng giống như nữ thần cao cao tại thượng vậy, thần thánh không thể xâm phạm. Giờ phút này nhìn đến nàng, trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu thì phải là quỳ bái. Thậm chí ngay cả đám người phàm trần cũng là như thế, giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy nàng là xa xôi như vậy, cho dù gần ngay trước mắt lại giống như vĩnh viễn cũng không thể chạm đến. Mà khác với những người kia là, giờ phút này trong mắt phàm trần trừ bỏ kính sợ ra ngoài còn có kích động không thể che giấu được. Rốt cục nàng đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nhìn đến Dạ Mị mở hai mắt ra, Ma Vương đã hoảng thần, lại tiếp xúc với ánh mắt của nàng, cảm nhận được một cỗ khí thế bàng bạc trên người nàng, hắn lại càng kinh ngạc không thôi, tay cầm Cửu Lễ Tiên cũng hung hăng run rẩy một chút. Nhìn đến Cửu Lễ Tiên kia đã gần ngay trước mắt, Dạ Mị nở nụ cười tuyệt mỹ lại lộ ra khí tức vô cùng âm lãnh, ánh mắt lộng lẫy như ngôi sao dần dần hiện ra một chút ánh sáng thị huyết, sát khí so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không có kém, giống như Tô La từ bên trong ngàn vạn thi cốt đẫm máu mà ra vậy, cao thấp toàn thân đều tản ra nồng đậm khí tức tử vong. Rồi sau đó, tại trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ thấy nàng tùy ý phất phất tay, cả người Ma Vương liền bay ra ngoài, sau khi phun ra một ngụm máu thật lớn giữa không trung liền hung hăng té ngã trên mặt đất tạo nên tầng tầng bụi đất. Khiếp sợ nhất là từ sau khi bay ra đến rơi xuống đất, Ma Vương đúng là ngay cả rên cũng chưa rên một tiếng, liền mềm nhũn nằm trên mặt đất như vậy, hai mắt nhắm nghiền, không còn sinh khí. Ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp hồi hồn, lại thấy thân thể hắn bắt đầu nổ tung, máu từ trong thân thể phun ra giống như suối vậy, nở rộ tại không trung, lại rực rỡ xinh đẹp giống như pháo hoa vậy, làm người ta không thể rời tầm mắt. Thấy một màn như vậy, bất luận là tu ma giả hay tu chân giả, trong lòng lại là rung động mãnh liệt. Chỉ một chiêu, nhưng lại là một cái phất tay, giống như đang phất cho bụi vậy, nhưng lại diệt sát Ma Vương không ai bì nổi, thủ đoạn lại vẫn tàn nhẫn như vậy. Đến tột cùng là loại lực lượng nào mới tạo thành oanh động như vậy? Giờ phút này trên người Dạ Mị không có một chút khí thế sắc bén, ngược lại có chút phiêu miểu, nhưng mà lại không ai dám coi khinh nàng, kính sợ trong lòng không giảm ngược lại còn tăng lên. Hiện tại nàng giống như một con lão hổ đang ngủ gà ngủ gật thu lại móng vuốt cùng hàm răng sắc bén của nó, ôn hòa giống như mèo nhỏ vậy, nhưng nếu mà có người trêu chọc nó, như vậy nó nhất định sẽ bất ngờ cho ngươi một kích chí mạng. Sau khi giải quyết xong Ma Vương, Dạ Mị liền chuyển tầm mắt về phía mấy nam nhân, nhìn thấy bọn họ nghi hoặc lo lắng, đôi mắt lạnh như huyền băng cũng xuất hiện nhiều điểm ý cười, còn có một tia cảm xúc không rõ. Rồi sau đó cũng không nói chuyện với bọn họ, chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ánh mắt u oán mà thâm thúy, tại trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của mọi người, Dạ Mị nhẹ thở dài, tay cầm Bích Hàn kiếm bay bổng lên. Yên lặng niệm khẩu quyết, trường kiếm nháy mắt phóng đại mấy chục lần, Dạ Mị nắm nó chẳng những không hiện có vẻ cố hết sức buồn cười, ngược lại làm cho người ta cảm thấy bóng dáng bé bỏng kia trở nên vĩ đại như một tòa núi lớn vậy. Nàng cứ như vậy ngạo nghễ đứng sừng sững giữa không trung, tay cầm cự kiếm to lớn quát phá. Ánh sáng màu vàng chói mắt từ Bích Hàn kiếm phát ra, chỉ thẳng bầu trời, cổ lực lượng hùng hậu cường hãn kia cho dù mọi người đứng dưới đất cũng có thể cảm giác được rõ ràng, nhất thời tâm hồn chấn động, thân thể không chủ động được bắt đầu run run, hai đầu gối lại cùng lúc quỳ xuống. Lực lượng một kích lúc nãy đả bại Ma Vương đã là rất mạnh mẽ, nhưng mà so sánh với cổ lực lượng giờ phút này vẫn là như gặp sư phụ, lực lượng cường hãn đến cực điểm như vậy, chỉ có thể dùng từ hủy thiên diệt địa đến hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, đáy lòng mọi người không khỏi dâng lên một nghi vấn, nàng đến tột cùng là ai? Hay là nàng vốn không phải là nhân loại? Nhân loại làm sao có thể sẽ có lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy? Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng từ phía chân trời xa xa lại gần, cuối cùng dừng lại trước người Dạ Mị. người trước mắt một thân long bào vàng sáng, đầu đội vương miện cửu long, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng như tác phẩm nghệ thuật của trời vậy, bên trong ánh mắt toàn là khí tức nam tử thành thục mị hoặc khí chất uy nghiêm cao quý kia lại làm cả người hắn như phát sáng lên, ánh mắt đạm mạc xa cách bao hàm uy nghiêm không thể xâm phạm, không giận mà uy, làm người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này hắn đang yên lặng nhìn Dạ Mị, bên trong mắt đen đạm mạc ẩn ẩn có chút ánh sáng vui mừng, ngươi thay đổi. Giọng nói hơi chút từ tính vang lên, lại lộ ra khí tức đạm mạc xa cách giống như người hắn vậy, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Này không phải là mục đích của ngươi sao? Giọng nói thanh lãnh từ trong miệng Dạ Mị phát ra, không vui không buồn, quả thật làm cho người ta không đoán được cảm xúc của nàng. Ngươi phải biết được bản đế đều là vì tốt cho ngươi. Nam tử bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng thân phận hắn cao quý, nhưng mà tại trước mặt nàng vẫn là không có một chút biện pháp. Là sợ ta hủy đi thế giới của ngươi mới đúng. Giọng nói vẫn đạm mạc thanh lãnh như trước, rõ ràng là lời nói trào phúng, nhưng cố tình từ trong miệng nàng phát ra lại không nghe được một chút trào phúng. Ngươi được rồi, ngươi cứ xem là như vậy đi. Thấy vẻ lạnh lẽo như hàn xương trong mắt nàng, nam tử chỉ phải cười khổ một tiếng, nói tiếp, nay ngươi đã công đức viên mãn, là thời điểm nên trở về thiên giới, chiến thần vĩ đại của ta. Đúng vậy, Dạ Mị kiếp trước chính là chiến thần vĩ đại nhất thiên quốc, đồn đãi nàng lãnh khốc thị huyết, vô dục vô cầu, bách chiến bách thắng, vừa nghe đã cảm thấy rợn cả người, đó chính là tu vi của nàng. Cho dù là thượng đế đứng đầu thiên giới cũng không phải đối thủ của nàng, tại bên trong thiên giới này căn bản là không có ai dám nói một chữ không với nàng cả, mà nàng thân là chiến thần liền thống lĩnh đại quân tinh nhuệ nhất thiên giới, địa vị thậm chí ngang bằng với thượng đế. Chỉ là nàng trời sinh tính lãnh mạc vô tình lại vì sát khí quá nặng mà phạm vào đại sai, trong một trận chiến tranh cùng yêu giới ngàn năm trước, nhân yêu giới dung hợp lại thành một mảnh đại lục xàm tạp ở giữa nhân loại, nàng cảm thấy thật là phiền toái, vì thế liền mới tiêu diệt mảnh đại lục kia, hoang tàn. Việc này vừa ra tam giới đều vì thủ đoạn thiết huyết của nàng mà chấn kinh rồi, cũng có phần đông lời đồn đãi nói nàng là nữ ma đầu giết người không chớp mắt thật sự là quá tàn nhẫn, đều nhao nhao góp lời yêu cầu thượng đế xử trí nàng. Lúc ấy thượng đế cũng cực kỳ phẫn nộ nhưng cuối cùng lại không đánh lòng xử trí nàng, liền ra lệnh nàng hạ phàm lịch kiếp 10 thế thể nghiệm một chút bách thái nhân gian, thưởng thức một chút thất tình lục dục của nhân loại lại về thiên giới. Mà lúc ấy còn có 5 nam tử yêu nàng cũng cam nguyện bỏ qua tiên cốt theo nàng cùng nhau nhập thế lịch kiếp, thượng đế niệm tình bọn họ si tình như thế, vì vậy liền đồng ý yêu cầu của họ, trong lòng cũng tồn tại chờ đợi, hy vọng tấm chân tình của bọn họ có thể đả động nàng, hòa tan trái tim thiết huyết vô tình kia của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, 5 nam tử phân biết chính là quân sư cùng tứ đại tướng quân dưới tay nàng, chúng chính là Phàm Trần, Thượng quan Sở Hàn, Tử Thần, Nam Cung Ly cùng Đông Phương Hy 5 người, theo tình huống hiện tại xem ra quyết định của Thượng Đế lúc đó thật là phi thường chính xác. Người bảo ta hạ phàm ta liền hạ phàm, người bảo ta trở về ta liền trở về, như vậy ta đây chẳng phải là quá mất mặt rồi. Đừng quên địa vị của ta và ngươi vốn là ngang nhau, huống chi thực lực của ta bây giờ còn hơn lúc trước một bậc, ngươi thật sự không sợ ta sẽ hủy đi tam giới. Dạ Mị nhíu mày lạnh lẽo liếc hắn một cái, ngữ khí thản nhiên làm cho người ta không đoán được nàng nói đến tột cùng là thật hay là giả. Bất quá còn có một chút sự thật, đó là thực lực của Dạ Mị hiện tại. Lúc nãy khi nàng vừa muốn chủ động công kích ma vương, những dòng trí nhớ phủ đầy bụi đột nhiên bừng lên, theo trí nhớ trở về tu vi của nàng lúc còn ở thiên giới cũng trở lại toàn bộ, cho nên nàng mới có thể trở nên cường đại như vậy, mà ma vương tại trong mắt nàng lại giống như con kiến vậy, tùy tiện vẫy tay liền tiêu diệt hắn. Nghe được lời nói của Dạ Mị, thượng đế mỉm cười, ta biết ngươi sẽ không. Ngươi nói đi, đến cùng phải như thế nào ngươi mới bằng lòng trở về thiên giới. Ta bảo vệ nhân giới giúp ngươi, bảo vệ thiên giới thái bình, nhưng mà ngươi không được phép can thiệp chuyện khác của ta, lại càng không cho phép ngươi hạn chế tự do của ta, còn có địa vị quyền lợi của ta cũng phải ngang với ngươi, nếu không ta liền kéo ngươi xuống tự lập mình làm thượng đế. Lúc trước ta khi nào can thiệp chuyện của ngươi, hơn nữa quyền lợi cùng địa vị của ngươi vốn là ngang với bản đế. Ta đều hạ phàm đã ngàn năm, khó trách sẽ có người lá gan to, ta chỉ là báo với ngươi một tiếng trước, nếu là người nào không có mắt dám trêu chọc ta, giết không tha. Nói xong lời cuối cùng, sát khí nồng đậm xoay quanh người, bên trong ánh mắt cũng là một mảnh âm lãnh. Tốt, nếu ai thật sự không có ánh mắt như vậy tùy ngươi xử lý. Vậy là tốt, đúng rồi, khôi phục trí nhớ giúp vài người bọn họ trở về thần vị. Lúc liếc về phía mấy nam nhân dưới đất, đôi mắt băng lãnh của Dạ Mị cũng xuất hiện một chút ôn nhu, làm thượng đế đứng một bên chập chập lấy làm lạ, bất quá trong lòng cũng là vui mừng đến cực điểm. Nàng có thể có cảm tình đó là không thể tốt hơn, như vậy hắn cũng không cần suốt ngày lo lắng nàng sẽ lạm sát kẻ vô tội. Thượng đế vẫn không lại nói chuyện với Dạ Mị, chỉ là phất tay đánh ra bốn đạo ánh sáng màu vàng về hướng Sở Hàn, Tử Thần, Nam Cung Ly và Đông Phương Hy. Sau một trận choáng váng đầu hoa mắt, trí nhớ phủ đầy bụi dĩ nhiên mở ra, đối với đủ loại kiếp trước mấy người cũng thổn thức không thôi, bất quá có thể được đến tình yêu của nàng, đã là ban ân rất lớn đối với bọn họ. Lúc trước bọn họ cũng rất yêu nàng, chỉ là nàng lại giống như không có trái tim vậy, mặc cho bọn họ lại thâm tình đối đãi cùng chờ đợi đều là thản nhiên. Mà một đời này, bọn lại chân chân thực thực chiếm được nàng, lịch kiếp 10 thế cũng đáng. Hiện tại có thể đi trở về sao? Ta muốn mang đồ đệ về. Nhìn biểu tình Thúy Y đã muốn lã chã trực khóc, Dạ Mị thế này mới nhớ là chính mình xem nhẹ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai xem ra có cảm tình cũng không nhất định là chuyện tốt. Thượng đế đã muốn không biết chính mình là lần thở dài thứ mấy, nhìn thấy Dạ Mị trở nên phiền toái như bây giờ, thậm chí hắn có chút hoài nghi làm nàng trở nên có cảm tình đến tột cùng có phải quyết định chính xác hay không. Hừ, tự tạo nghiệt không thể sống. Phía dưới, sau khi Thúy Y nghe được lời nói của Dạ Mị liền nín khóc mỉm cười, vui mừng suýt chút nữa nhảy cẫng lên, cuối cùng lại không dám làm càn trước mặt Thượng đế. Mà sắc mặt những người khác giờ phút này đã sớm trắng bệch, ngay cả đầu cũng không dám nâng một chút, nếu đến bây giờ bọn họ còn không biết đến tột cùng thân phận của Dạ Mị là gì, thì chính là heo rồi. Không đúng, nói là heo còn vũ nhục trí tuệ của heo đâu. Đi thôi, Thượng đế ra lệnh một tiếng, bàn tay to vung lên, dáng người Dạ Mị lập tức biến mất tại chỗ, lưu lại một đám tu chân giả cùng tu ma giả run rẩy quỳ gối tại chỗ, không phải bọn họ không muốn đứng lên, mà thật sự là chân đã mềm nhũn. Sau khi trở lại thiên giới, Dạ Mị mang theo Thúy Y cùng 5 nam nhân cùng nhau ở lại thiên cung của nàng, bởi vì thái độ của Thượng đế lưu lại ấn tượng cho mọi người, nhưng thật ra không có ai dám tìm tới kiếm chuyện gây hấn, những ngày qua cũng thật thoải mái. Hôm nay, toàn bộ thiên giới đều răng đèn kết hoa, trên mặt mọi người đại thần tiểu thần đại tiên tiểu tiên đều tràn đầy nụ cười vui sướng, nguyên nhân không gì khác chỉ vì hôm nay chiến thần vĩ đại nhất của bọn họ sẽ thành thân, nhưng lại là một lần lấy 5 nam từ tuyệt mỹ. Từ Thượng đế tự mình chủ trì hôn lễ cực kỳ long trọng xa hoa, không biết ghen tị chết bao nhiêu người. Đối với Dạ Mị, mọi người là các loại hâm một ghen ghét nhưng lại không thể không đưa ra khuôn mặt tươi cười đón chào với nàng, khen tặng nịnh hót, dối trá đến cực điểm. Đêm động phòng hoa chúc, Dạ Mị một nữ ngự 5 nam tạo thành oanh động không nhỏ tại toàn bộ thiên giới, mọi người đều nói chiến thần không hổ là chiến thần, thể lực đều là tốt nhất. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, nàng này cũng là bị ép buộc mà ra a, vừa nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc đó, 5 nam nhân như sói như hổ lột nàng sạch sẽ, thật không biết thân thể gầy yếu này của nàng là làm sao chịu đựng được 5 nam nhân huyết khí phương cương yêu thương gần như điên cuồng. Nhớ tới đêm đó điên cuồng phóng túng, mặt của nữ nhân nào đó kìm lòng không được đỏ lên. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đến làm vận động, tên nam tử nào đó chớp chớp đôi mắt đào hoa không ngừng quang mị nhãn cho Dạ Mị, lôi kéo tay nàng đã muốn chạy vào phòng. Làm vận động gì a? Dạ Mị nghi hoặc hỏi. Tên nam tử kia nở nụ cười thần bí, cười đến vô cùng nhộn nhạo, đương nhiên là vận động tạo người. Người Dạ Mị chán nản, gương mặt tuyệt mỹ cũng không nhịn được đỏ lên. Làm vận động tạo người sao lại có thể không mang theo ta đâu. Giọng nói trêu tức của Phàm Trần từ ngoài cửa vang lên, không đợi Dạ Mị phản ứng lại là mấy giọng nói liên tiếp truyền vào. Tính thêm ta một người. Thượng quan Sở Hàn tha thiết nói, đây là chính tông chưa thấy người đã nghe tiếng trước. Mị nhi ta cũng muốn. Nam nhân ngây thơ Tử Thần bỗng nhiên xông ra, mặt hơi đỏ lên nói. Mị nhi, sinh hài tử cho ta đi. Trời ạ, ngay cả Tử Thần ngây thơ nhất cùng Hy ôn nhu nhất cũng đều đến vô giúp vui, những ngày này không còn cách nào qua được a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa chờ Dạ Mị lại có cơ hội kêu rên một tiếng, 5 nam nhân rất ăn ý nâng nàng trở về bên trong tẩm cung, lúc mới bắt đầu còn có thể nghe được tiếng kêu rên bi thảm của Dạ Mị, nhưng mà chưa được một lát sau, tiếng kêu bi thảm liền lập tức biến thành tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt tim đập. Đêm, còn dài, kết thúc, lời editor cuối cùng cũng hoàn thành một chặng đường dài gian nan, kéo dài suốt hơn một năm trời. Từ lúc mới bắt đầu Bibo học tập edit cũng đã chọn ngay bộ này, cho đến tận hôm nay, nhìn lại quãng hành trình xa xôi của mình cảm khái rất nhiều. Trong có khoảng thời gian bỏ trống suốt 9 tháng trời chỉ vì quá chán nản, nhưng cũng may cuối cùng cũng cố gắng lê lết tới đích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ Tuyết suốt chặng đường qua, và mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Tuyết những chặng đường tiếp theo. Cách chương.